Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, hạ chiến thư. Ha ha, Diệp Trần, ngươi rốt cuộc vẫn là thừa nhận đi. Tô Viễn một hồi cười to, cuộc sống an nhàn của ngươi thì sẽ đến đầu. Phải không? Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Nói, bây giờ không phải là mười mấy năm trước lúc Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đích xác rất lợi hại. Nhưng tất cả đều là đi qua thức. Ta Kình Thiên Tông cũng không kém. Một lần nữa, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Ta xem ngươi chính là ở mạnh miệng. Tô Viễn cười lạnh nói, ngươi mới trở về bao lâu? Kình Thiên Tông phát triển còn có thể làm sao lợi hại? Chờ đi, Thanh Vân Điện người lập tức tới ngay. Tô Viễn nhìn lên đồng hồ. Đắc ý nói, chờ lát ngươi thì phải hiện ra nguyên hình tới. Diệp Trần nghe được những lời này, nhưng là một chút cũng không hốt hoảng. Tự mình uống một hớp nước, ngồi một bên, xem một người không có chuyện gì như nhau. Mà Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng cũng đều rất gấp, nhưng lại không giúp được gì. Chỉ có thể ở một bên làm gấp. Tới, ngồi một lát sau đó, Tô Viễn nhìn lên đồng hồ. Đắc ý nói, ta xem ngươi chờ lát chết như thế nào. Nói xong, liền đi tới cửa địa phương, kéo ra cửa, đem một người đàn ông cho mời đi vào. Ngô tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tới. Tô Viễn nắm nam tử kia tay, kích động nói, Tô Viễn, nghe nói ngươi có một cái lớn cơ duyên cấp cho ta. Nói đi, chuyện gì? Đối phương lại có điểm không nhịn được, nhìn Tô Viễn, trực tiếp hỏi nói. Tựa hồ là lười được cùng Tô Viễn nói nhảm. Ngài xem, cái này một vị, ngài biết sao? Tô Viễn ngón tay hướng Diệp Trần, trực tiếp nói, vị này, vị kia. Ngô tiên sinh lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần. Không ra hai giây, hắn liền nhận ra, Diệp Kình Thiên, là hắn. Ngô Lập Quần nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Diệp Kình Thiên. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn như cũ nhớ cái đêm khuya kia. Diệp Kình Thiên một người giết tới Thanh Vân Điện, đem Thanh Vân Điện hộ tông các trưởng lão giết hại không còn một mống. Toàn đều chết ở trên tay hắn. Người này, chính là một cái ác ma, là một cái sát thần. Thanh Vân Điện chừng 10 vị hộ tông trưởng lão, tất cả đều là kim đan hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp tu vi. Đều không phải là Diệp Kình Thiên đối thủ. Một đêm kia, hắn là tận mắt chứng kiến được. Kinh hoàng, Ngô tiên sinh, hắn nhưng mà Thanh Vân Điện truy nã đối tượng. Ngài chỉ cần bắt được hắn, vậy ngài sau này ở Thanh Vân Điện địa vị nhất định là nước lên thuyền lên. Tô Viễn lớn tiếng nói, ta ai cũng chưa nói, chỉ nói cho liền ngươi. Một cái như vậy công lao to lớn, ta cảm thấy chỉ có cho ngươi mới có thể đem phần này công lao phát huy đến chỗ dùng lớn nhất. Đây chính là một cái công lao lớn. Ngài một người nuốt một mình, đối với ngài sau này ở tông môn bên trong phát triển, khẳng định sẽ tốt hơn. Ngoặc kép, Ngô Lập Quần hiện tại chỉ muốn mắng Tô Viễn. Kẻ ngu này, đây là muốn hại chết mình đi. Ngô Lập Quần trong lòng cầm Tô Viễn mắng thành, nhưng ngoài mặt lại không dám biểu lộ ra. Diệp Trần, ngươi còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Tô Viễn xông lên Diệp Trần lớn tiếng kêu kêu lên. Bộ dáng kia, người diễn chính là một cái tiểu nhân đắc chí mặt mũi. Cực kỳ buồn nôn, ngươi muốn bắt ta. Diệp Trần nhìn về phía Ngô Lập Quần, nhàn nhạt hỏi, khóe miệng còn phác họa nổi lên một đạo độ cong. Mặc dù hắn không nhận biết Ngô Lập Quần, nhưng hắn từ Ngô Lập Quần trong mắt thấy đều là kinh hoàng và vẻ khẩn trương. Cái này thuyết minh, Ngô Lập Quần là biết mình, hay hoặc giả là chính mắt thấy được mình ở Thanh Vân Điện đại khai sát giới. Đó không phải là nói nhảm, ngươi còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Để cho Ngô tiên sinh động thủ vậy cũng không tốt. Tô Viễn ở một bên kêu la om sòm. Hắn đã không kịp đợi thấy Diệp Trần bị bắt lại. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đi đối với Lâm Nguyệt Giao ra tay. Người cho ta im miệng. Ai ngờ, Ngô Lập Quần đột nhiên hướng Tô Viễn mắng to một câu, ta làm việc còn không cần ngươi tới qua tay múa chân. Cái này, Tô Viễn sửng sốt một tí. Sau đó cả người liền bối rối. Làm sao mình lại bị mắng? Ngô tiên sinh, ngài, đây là ý gì? Tô Viễn không hiểu hỏi. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Ngô Lập Quần cũng bất đắc dĩ. Người này thật sự là cái gì cũng không hiểu. Ở nơi này chỉ huy bậy bạ. Mình thật là phải bị hắn hại chết. Ta hại chết ngươi. Tô Viễn trong lòng một hồi bực bội. Hắn rõ ràng là ở cho Ngô Lập Quần thiên đại công lao à. Làm sao chính là muốn hại chết hắn? Đây quả thực là không thể nào nói tới mà. Ngô tiên sinh, ta đều là ở cho ngươi công lao à. Tô Viễn không nhịn được nói. Ngươi cầm hắn bắt, công lao này chính là của ngươi à? Công lao, phải hơn có cái mạng này mới có thể đi cầm. Ngô Lập Quần một hồi phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. Nói, Diệp Tông Chủ, là ta quá mạo muội. Tin vào Tô Viễn mà nói, mới sẽ tới, mời ngài thông cảm, ngài liền làm ta chưa từng tới. Cái gì? Chưa từng tới? Tô Viễn tại chỗ liền không vui, người này là muốn lâm trận chạy trốn. Đây chính là thiên đại công lao, người tại sao có thể chạy? Tô Viễn kích động một cái, liền lớn tiếng hô lên, bóc, Ngô Lập Quần một cái tát đi qua, tức giận mắng, người cho ta cút. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tô Viễn che mình bị đánh mặt, cả người đều bị đánh ngu, tạm thời cũng không biết nên làm cái gì. Ta nhưng mà các ngươi tông môn cửu nhân, ngươi xác định không bắt ta sao? Diệp Trần nhìn Ngô Lập Quần, nghiêm túc hỏi, cơ hội liền đặt ở ngươi bên cạnh, ngươi nếu như không muốn, đây chẳng phải là có chút đáng tiếc? Không, không, Diệp Tông Chủ tu vi kinh thiên địa. Khóc quỷ thần, ta chính là một cái kim đan phế vật, lại coi là cái gì? Ngô Lập Quần tự giễu nói, ở Diệp Tông Chủ trước mặt, ta chính là một tên phế vật, ta cũng chỉ muốn làm một cái cá mạn. Cái gì tông môn cửu nhân, công lao gì, ta cũng không muốn để ý tới. Diệp Tông Chủ, thật quấy rầy. Nói xong, nhấc chân liền chuẩn bị đi ra ngoài, ta có để cho ngươi đi sao? Ngô Lập Quần mới vừa giơ chân lên, liền nghe được sau lưng truyền tới một giọng nói. Chính là Diệp Trần nói ra được. Cái này làm cho Ngô Lập Quần ngẩng chân, rất miễn cưỡng ngừng ở giữa không trung, không dám nhúc nhích. Mấy giây sau này, một cái 360 độ lớn đảo mắt, liền bận bịu xoay đầu lại, nhìn Diệp Trần, nói, Diệp tiên sinh, ngài còn có cái gì chỉ giáo? Cứ việc nói ra, ta cũng đang nghe đâu. Trở về nói cho Cơ Thiên Quân, ta qua mấy ngày sẽ đi Thanh Vân Điện, tự mình tới cửa viếng thăm, để cho hắn chuẩn bị xong. Diệp Trần thản nhiên nói, rửa sạch sẽ cổ, chờ ta tới, ta và Thanh Vân Điện nhiều năm như vậy ân oán, vậy đến giải quyết thời điểm. Nghe nói như vậy, Ngô Lập Quần trong lòng 10 phần rung động. Diệp Trần đây là tại hạ chiến thư sao? Diệp Tông Chủ yên tâm, những lời này ta nhất định giúp ngài mang tới. Ngô Lập Quần hai tay ôm quyền, lập tức nói, không có chút do dự nào. Cứ như vậy, hắn trở lại tông môn, ngược lại là cũng có một câu trả lời. Cút đi, Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Ngô Lập Quần không dám có bất kỳ trì hoãn, như một làn khói liền chạy mất dạng. Ngươi, các ngươi, cái này, Tô Viễn đứng tại chỗ, tạm thời cũng không biết làm sao bây giờ. Diệp Trần nói cái gì vậy chưa nói, nắm lên Tô Viễn cổ áo, hướng về phía ngoài cửa, chính là ném một cái. À, ngoài nhà liền truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đó là Tô Viễn nặng nề đập xuống đất thanh âm. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.